Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vô Tật cho nàng chuẩn bị chính là tác dụng chậm rất lớn ngọc lạc rượu. Tần Phất chính mình uống lên hơn phân nửa hồ, bởi vì quá dài thời gian không uống rượu, đánh giá cao chính mình tửu lượng, uống xong khó tránh khỏi có chút đầu óc choáng váng, dư lại nửa hồ là bị Thiên Vô Tật uống. Nhưng hắn ngược lại thanh tỉnh thực, đi đường hoàng đều không mang theo hoàng một chút. Tần Phất cảm thấy thực thần kỳ, bị Thiên Vô Tật đỡ về phòng sau, chống cằm không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn vây quanh chính mình bận trước bận sau. Sau đó kêu tên của hắn, A Thanh tương đương, Thiên Vô Tật quay đầu, ân, làm sao vậy, không thoải mái? Tần Phất thành thành thật thật lắc đầu, không có. Thiên Vô Tật, vậy ngươi ngoan ngoãn ngồi đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi đổ nước tẩy cái mặt ngủ tiếp. Tần Phất, nga. Sau đó lại một lát sau, A Thanh tương đương, Thiên Vô Tật, ân, Tần Phất, không có việc gì. Lại một lát sau, A Thanh tương đương, Thiên Vô Tật lần này trực tiếp đã đi tới, nửa ngồi xổm nàng trước mặt nhìn thẳng nàng, tuấn mỹ khuôn mặt thượng mang theo bất đắc dĩ ý cười. Tiểu nha đầu, người uống say sẽ không còn uống say phát điên đi. Nhưng mà trên mặt hắn ý cười còn không có cởi ra đi, trước mặt Tần Phất đột nhiên duỗi tay phủng ở hắn mặt. Mềm mại lòng bàn tay chạm đến hắn khuôn mặt, lòng bàn tay hơi hơi vết chai mỏng vừa lúc ấn ở hắn nhĩ sau. Thiên Vô Tật sửng sốt, từ trước đến nay bày mưu lập kế hắn trong ánh mắt cơ nhiên xuất hiện vài phần mờ mịt. Hắn trơ mắt nhìn Tần Phất mặt một chút tới gần, hắn rõ ràng có thể lập tức tránh ra, hiện tại lại không thể động đậy. Từ trước đến nay bình tĩnh đầu óc nháy mắt loạn thành một đoàn hồ nhão. Tần Phất một chút cùng hắn dựa vào hết sức, sau đó bất động, mông lung mắt say lờ đờ nhìn hắn. Thiên Vô Tật thanh âm nhẹ đến như là sợ kinh động cái gì. A Phất, Tần Phất lại có phản ứng, bàn tay trên dưới so. A nắn hắn mặt, hàm hàm hồ hồ nói, kỳ quái A, ngươi vì cái gì liền mặt đều không hồng. Ngươi rõ ràng cũng uống rượu A. Ngươi vì cái gì so với ta tửu lượng hào? Nàng mới vừa nói xong, liền mỗi ngày Vô Tật lỗ tai một chút đỏ lên. Tần Phất lập tức duỗi tay đi niết lỗ tai hắn, bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngươi lỗ tai đỏ ai, nguyên lai ngươi cũng say. Phát giác không thắng rượu lực không phải nàng chính mình, Tần Phất kia không thể hiểu được thắng bại dục được đến thỏa mãn, vừa lòng buông lỏng tay ra. Thiên Vô Tật lại sau một lúc lâu không có nhúc nhích. Hơn nửa ngày, hắn ngẩng đầu, tựa hồ là muốn nói cái gì, lại thấy Tần Phất đã nửa dựa vào trên giường ngủ rồi. Hắn trầm mặc lâu lắm, nàng không đợi hắn. Thiên Vô Tật nhìn nàng sau một lúc lâu, đột nhiên ách thanh cười nói. Nha đầu thúi, hắn hít sâu một hơi, dùng sạch sẽ khăn che mặt tẩm nước ấm, nhận mệnh giúp nàng xoa xoa mặt, đem nàng bình phóng trên giường, cho nàng đắp chăn đàng hoàng. Sau đó hắn lại giơ tay thỉnh bắn một chút cái trán của nàng. Nha đầu thúi, thanh thúy một thanh âm vang lên, nhưng cho dù như vậy nha đầu này đều còn không có tỉnh, có thể thấy được kiếm tu về điểm này nhi cảnh giác tâm đã là bị kia nửa bầu rượu quài chạy. Thiên Vô Tật không tự giác cười cười, cuối cùng nhìn thoáng qua, xoay người ra cửa phòng. Ánh trăng vừa lúc, Thiên Vô Tật vuốt ve trong viện một gốc cây cây đào, ngẩng đầu nhìn trong bóng đêm mỹ đến buồn bã đào hoa. Hắn không nói chuyện, Hàn Giang lại không nín được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới ở trong phòng thời điểm hắn sợ tới mức sau một lúc lâu không dám mở miệng nói, lúc này lại nhịn không được nói. Làm ta sợ muốn chết Thanh Yếm, ta còn tưởng rằng ngươi phải đối kia tiểu nha đầu làm cái gì đâu. Thiên Vô Tật lông mày một trọn, ta là hạng người như vậy sao? Hàn Giang ngửa nói giỡn nói, kìa ai biết, ngươi này một đống tuổi, nhà cũ nổi lửa tới kia tiểu cô nương nhưng chống đỡ không được. Nhà cũ cháy, Thiên Vô Tật không tự giác nhắc mãi, sau đó gật gật đầu. Rất thích hợp ta, Hàn Giang vốn là trêu chọc giống nhau nói giỡn, vạn không nghĩ tới Thiên Vô Tật thật sự nhận. Hắn hoảng sợ, không thể tin tưởng nói. Không phải, người tới thật sự a, Thiên Vô Tật. Cái gì thật sự, Hàn Giang, người thật sự đối kia tiểu nha đầu. Thiên Vô Tật không tỏ ý kiến. Có lẽ đi, Hàn Giang hảo sau một lúc lâu không nói chuyện. Không biết là ở trong lòng mắng hắn trâu già gặm cỏ non vẫn là ở mắng hắn vô sỉ. Sau đó hắn hỏi, người đây là từ khi nào bắt đầu? Thiên Vô Tật trầm ngâm một lát, nói. Hàn Giang, ngươi có cảm thấy hay không ngươi người này có chút không ảnh hưởng toàn cục tật xấu? Hàn Giang biết rõ trong miệng hắn không lời hay, nhưng vẫn là hỏi. Cái gì tật xấu, Thiên Vô Tật, người nói nhiều quá, Hàn Giang, sau đó hắn lại nghe thấy Thiên Vô Tật nói. Còn có, về sau loại tình huống này, người tận lực vẫn là không cần ra tới xem náo nhiệt, người quá dư thừa. Hàn Giang khí nhanh như chớp, chạy trở về. Ngày hôm sau Tần Phất tỉnh lại, đau đầu rục nứt. Nàng bắt đầu oán trách vì cái gì Thiên Vô Tật sẽ cho nàng chuẩn bị tác dụng chậm lớn như vậy ngọc lạc rượu. Nàng không biết chính mình uống say lúc sau là như thế nào trở về, cũng nghĩ không ra. Đại khái là Thiên Vô Tật đưa nàng trở về đi. Thiên Vô Tật cũng coi như là có tâm. Tần Phất rửa mặt xong, đang muốn ra cửa, nghĩ nghĩ, lại lấy ra ngọc giản, liên hệ một chút Cốc Hàm Chân. Nàng muốn xác nhận một việc. Ngày hôm qua Thiên Vô Tật cùng nàng nói chính mình trải qua thời điểm, lúc ấy nàng không có gì cảm giác, nhưng xong việc càng nghĩ càng cảm thấy này trải qua nghe tới có chút quen tai. Lấy kiếm vì danh, thân thủ giết bạn thân, huống chi Hàn Giang kiếm tôn kiếm vẫn là hắn bảo quản. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, nàng lại cảm thấy chính mình là suy nghĩ nhiều. Nếu Thiên Vô Tật thật là nàng tưởng người kia nói, hắn còn có thể tay trói gà không chặt vui sướng hài lòng đương cái tiểu bạch kiềm. Cốc Hàm Chân bên kia thực mau chuyển được ngọc giản. Hắn tưởng lại xảy ra chuyện gì, thanh âm thực khẩn trương. Sư Điệt, lại làm sao vậy? Tần Phất bất động thanh sắc nói. Sư Thúc, ta muốn hỏi một chút, chúng ta Thiên Diễn Tông Trung Thanh Yếm tôn giả Thanh Yếm kiếm hiện tại ở nơi nào? Cốc Hàm Chân không thể hiểu được nói. Người hỏi cái này để làm gì? Tần Phất bậy bạ nói. Gần nhất yêu tộc cùng ma tộc đều ngo ngoe dục dịch, ta ở Bắc Cảnh bên này. Thậm chí nghe được có người đồn đãi nói Thanh Yếm tôn giả Thanh Yếm kiếm đã đứt, lại vô lực trấn áp ma tộc cùng yêu tộc. Cốc Hàm Chân nghe xong giận tím mặt, trách mắng. Nhất phái nói bậy, Thanh Yếm tôn giả Thanh Yếm kiếm liền cung phục ở Thiên Diễn Tông vạn kiếm các bên trong, đi hắn nương, ai nói Thanh Yếm kiếm đã đứt. Đoạn cay rắm, Tần Phất bất động thanh sắc nói, một ít hồ ngôn loạn ngữ tiểu nhân thôi, không ai sẽ tin hắn, sư thúc bớt giận, ta đã giao huấn qua. Cũng là khi bất quá mới đến hỏi một chút sư thúc. Cốc Hàm Chân, làm tốt lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phất nghĩ nghĩ, lại hỏi. Sư thúc, tôn giả kiếm không mang theo trên người, vì cái gì cung phụng ở vạn kiếm các? Cốc Hàm Chân thở dài một tiếng, nói. Trăm năm trước chính ma chi chiến chung, có một số lớn kiếm tu ngã xuống. Bọn họ kiếm đều là tu sĩ bản mạng pháp khí, có đã cùng tu sĩ tình cảm tương thông. Có giả lấy thời gian thậm chí có thể sinh ra kiếm linh tới, nhưng bị vứt bỏ ở chiến trường phía trên quá dài thời gian, lây dính ma khí cùng sát khí, lại bởi vì chủ nhân ngã xuống, kiếm cũng chưa gượng dậy nổi, thậm chí có biến thành ma kiếm xu thế. Đại chiến sau khi chấm dứt, tôn giả không đành lòng này đó kiếm như vậy ngã xuống, liền đem chúng nó đều nhận được vạn kiếm các, lấy chính mình bội kiếm ngày ngày trấn áp tinh lọc, muốn một ngày kia thê chúng nó tìm kiếm tân chủ nhân. Tôn giả kiếm như vậy bị cung phụng ở vạn kiếm các. Tần Phất hiểu rõ, bình thường kiếm tu đều là kiếm không rời thân, nhưng Thanh Yếm tôn giả không giống nhau. Hắn kiếm đạo thượng tạo nghệ cùng Hàn Giang kiếm tôn không phân cao thấp, nhưng hắn lại không xem như cái kiếm tu. Thanh Yếm tôn giả ngay từ đầu là pháp tu xuất thân, nghe nói là gặp được Hàn Giang kiếm tôn dẫn vì chi kỷ lúc sau mới cảm thấy hứng thú học kiếm, nhưng sau lại học luyện khí, thậm chí một lần vào y đạo. Đều nói tu sĩ cả đời đi một cái con đường liền có thể hao phí nửa đời tinh lực. Nàng thiếu niên khi mặc hoa cũng báo cho nàng tham nhiều nhai không lạn. Nhưng tôn giả lại không giống nhau. Thanh Yếm tôn giả tựa hồ cái gì cũng biết, lại cái gì đều thực tinh thông. Nếu như không phải hắn không tính cái đứng đắn kiếm tu nói, hắn cũng có thể cùng Hàn Giang kiếm tôn tranh một tranh này. Kiếm tôn, chi danh, nhưng tuy là như thế, thay đổi giữa chừng tu kiếm. Trăm năm trước hắn nhất kiếm chém ra Ma Uyên cũng là đến nay kiếm khí tận trời. Thanh Yếm tôn giả thân có mọi cách thủ đoạn, cho nên chẳng sợ trong tay hắn không có kiếm, chẳng sợ hắn kiếm cung phục ở vạn kiếm các, hắn cũng là đi ra ngoài là có thể dọa phá người gan nhân vật. Có thể hắn trăm năm trước kia nhất kiếm quá thâm nhập nhân tâm, Thanh Yếm tôn giả lấy kiếm vì danh cũng quá thâm nhập nhân tâm, đại đa số người đều đương hắn là cái kiếm tu. Tần Phất giải trong lòng nghi hoặc, trong lòng không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Ngày hôm qua Thiên Vô Tật nói hắn kiếm chặt đứt, nhưng Thanh Yếm tôn giả kiếm còn hào hào cung phục ở vạn kiếm các. Nàng xem rõ ràng, Thiên Vô Tật câu nói kia không phải ở lừa nàng, hắn nói chính mình kiếm chặt đứt thời điểm, nhẹ nhàng ngữ khí hạ là thật sâu mà buồn bã. Nói cách khác, Thiên Vô Tật cùng Thanh Yếm Tôn giả căn bản không phải một người. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng lại cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Thật là không thể hiểu được, một chút trùng hợp mà thôi, chính mình như thế nào sẽ liên tưởng đến Thanh Yếm Tôn giả trên người đi. Thanh Yếm Tôn giả sẽ linh lực mất hết, Thanh Yếm Tôn giả sẽ mai danh ẩn tích ở bên người nàng bị người kêu Tiểu Bạch Kiểm. Thật sự chỉ là trùng hợp thôi, chính mình thật là lá gan lớn, cái gì đều dám liên tưởng. Nhưng nàng bên này nghĩ thông suốt, Cốc Hàm Chân bên kia lại lắp bắp hỏi. Sư Điệt, ta hỏi ngươi a, ngươi hiện tại có phải hay không ở kia cái gì trong tông môn đương trưởng môn? Tần Phất, Phi Tiên Môn, Cốc Hàm Chân, ta quản nó cái gì môn? Ta hỏi ngươi có phải hay không? Tần Phất, đúng vậy, Cốc Hàm Chân, ngươi thật đúng là không sợ ta đánh ngươi. Tần Phất không tự giác cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư thúc tự nhiên là đau ta. Cốc Hàm Chân, được rồi, người ái đương coi như đi. Nói thật, người cái kia sư tôn như vậy, hai cái sư đệ lại. Tóm lại, bọn họ là dựa vào không được. Thiên Diễn Tông mấy ngày này bởi vì chỉ kiếm phong đủ loại biến cố các phong đều rất có phê bình kín đáo. Ta cùng với trưởng môn cũng quản không được toàn tông môn miệng lưỡi. Ngươi có thể ở bên ngoài đương cái trưởng môn chơi chơi cũng hảo, tạm thời không cần trở về, tỉnh bọn họ lại nói ra nói vào. Dừng một chút, bổ sung nói, chỉ cần đừng thật sự bội phản tông môn là được. Tần Phất cười nói, tình cờ gặp gỡ, tạm thay trưởng môn mà thôi. Cốc Hàm Chân bên kia trầm mặc một lát, đột nhiên hạ giọng nói. Sư Điệt, ngươi nghe ta nói, sư thúc nói thẳng, hiện tại chỉ kiếm phong không đáng tin cậy, trừ phi là ngươi mau chóng trưởng thành. Chính mình có thể khởi động chỉ kiếm phong, nếu không ngươi trở về cũng chỉ có bị khắc phong chèn ép phân. Ngươi có thể trùng hợp ở bên ngoài chấp trường một tông vừa lúc, đừng động cái gì tạm thay không tạm thay. Chỉ cần ngươi kinh doanh hảo, kia ngày này sao chính là ngươi thế lực, có thể vì ngươi sử dụng. Đến lúc đó ngươi chẳng sợ trở về cũng có nắm chắc, đến lúc đó ngươi liền không phải mặt trên có sư bá sư thúc áp tứ đại đệ tử, mà là một tông trưởng môn. Nói cũng không tới phiên bọn họ đi nói. Hắn nói xong, lại hận sắt không thành thép giáo huấn nói. Ngươi nhưng đừng nhắc lại cái gì tạm thay trưởng môn. Có thể vì chính mình sử dụng liền vì chính mình sử dụng. Nó tông môn lại tiểu cũng lưng dựa một thành. Có thể cho ngươi đồ vật có thể so tứ đại đệ tử Nguyệt Phụng nhiều. Đừng ngây ngốc học ngươi sư tôn kia bộ nhân nghĩa đạo đức. Ngốc nói tạm thay liền tạm thay mặt khác cái gì đều không chạm vào. Hắn nói này đó Tần Phất đều minh bạch, nhưng hắn một bộ sợ nàng có hại miệng lưỡi nói ra khi, Tần Phất lại là hốc mắt đau xót. Cốc sư thúc cuối cùng câu nói kia nói không sai, nếu là trước đây Mặc Hoa biết đến lời nói, khẳng định sẽ làm nàng khẩn thủ điểm mấu chốt, không nên chạm vào đừng chạm vào, không đọa Thiên Diễn Tông cùng chỉ kiếm phong quân tử chi phong. Trước kia nàng cũng sẽ làm theo, nhưng cốc sư thúc không giống nhau, hắn mặc kệ cái gì Thiên Diễn Tông thanh danh. Hắn trước hết nghĩ chính là Tần Phất có thể hay không có hại, hắn phản ứng đầu tiên là vì nàng tương lai tính toán. Nếu là từ trước, Tần Phất sẽ cảm thấy cốc sư thúc này một phen lời nói rất là con buôn, nhưng hiện tại nàng cũng hiểu được, hắn từng câu từng chữ đều là vì chính mình tính toán. Hắn còn không phải nàng sư tôn, hắn chẳng qua là sư thúc mà thôi. Tần Phất thấp giọng nói, sư thúc, ta minh bạch, Cốc Hàm Chân, người minh bạch cái gì? Ngươi đều mau bị Mặc Hoa kia tư giáo thành tiểu đồ cổ, ta lúc trước nên trực tiếp đem ngươi đoạt lại dược phong, đương cái y tu có cái gì không tốt, cũng tỉnh có nhiều chuyện như vậy. Tần Phất đột nhiên nói, cốc sư thúc, Tần Phất, đa tạ ngài, cốc Hàm Chân bên kia trầm mặc một lát, hắn lại mở miệng khi, thanh âm nhu hòa xuống dưới. Hắn nói, đứa nhỏ ngốc, ta từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên. Ngươi cái kia mệnh đều là ta từ thập điện Diêm La trong tay đoạt vài lần mới cướp về. Ta bắt ngươi khi ta thân đồ đệ, ngươi lại cùng ta khách khí cái gì? Tần Phất bật cười, đúng vậy, là Tần Phất nói xa lạ. Dập tắt ngọc giản, Tần Phất sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại. Thiên Vô Tật ở bên ngoài gõ cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Phất, thập bát thành minh hội muốn bắt đầu rồi, Thẩm Diễn Chi ở bên ngoài chờ ngươi. Tần Phất dương giọng nói, tới, vừa mở ra môn, thấy Thiên Vô Tật dáng người thẳng đứng ở bên ngoài, nửa điểm nhi đều nhìn không ra đêm qua uống lên như vậy nhiều rượu bộ dáng. Tần Phất, ta ra tới Thiên Vô Tật, chúng ta đi thôi. Thiên Vô Tật lại không có động, đứng ở tại chỗ nhướng mày nhìn nàng. A Phất kêu ta cái gì? Tần Phất ngẩn người, sau đó mặt mày mỉm cười một lần nữa kêu lên. A Thanh, ta đã không quên. Thẩm Diễn Chi mang theo một chúng ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề phi tiên môn đệ tử phục người chờ ở bên ngoài. Hơn nữa không biết có phải hay không Tần Phất ảo giác, nàng tổng cảm thấy này đàn đệ tử phục hoa lệ không ít. Hơn nữa bọn họ giơ tay nhấc chân chi gian cũng đã không có dĩ vãng tùy ý. Tần Phất cũng không như thế nào để ý, nhìn về phía Thẩm Diễn Chi, nói. Chúng ta đi thôi. Thẩm Diễn Chi lại không có động, hắn ôm kiếm, cung cung kính kính hướng nàng được rồi một cái tiêu chuẩn đệ tử đối trưởng môn lễ, sau đó nói. Trưởng môn thỉnh xem. Tần Phất sửng sốt, đang muốn hỏi nhìn cái gì, một tiếng réo rắt Hạc Minh đánh gãy nàng suy nghĩ. Nàng ngẩng đầu, chỉ thấy tám chỉ tiên hạc lôi kéo đỉnh đầu dị thường tiên khí trong suốt lưu ly màn lụa xe từ chân trời mà đến, lập tức dừng ở nàng trước người. Đạm sắc màn lụa ở gió nhẹ thổi quét hạ phiêu phiêu dục tiên, trong suốt lưu ly không dính bụi trần, mấy chỉ tiên hạc hoặc huy động cánh, hoặc ngửa đầu để kêu, tiên khí phi phàm. Tần Phất dự cảm đến cái gì, nhịn không được lui về phía sau hai bước. Thẩm Diễn Chi lại hành lễ nói, thỉnh trưởng môn lên xe. Tần Phất hoãn một hồi lâu mới hoãn trở về, thấp giọng hỏi Thẩm Diễn Chi. Khi nào làm ra này chiếc xe? Thẩm Diễn Chi đồng dạng hạ giọng, chúng ta cùng tầm tiên môn rốt cuộc cũng coi như là một mẹ đẻ ra, khó tránh khỏi sẽ bị người lấy ra tới tương đối. Thế nhân đều là trước kính xiêm y sau kính người, tầm tiên môn như thế trận trưởng, chúng ta phi tiên môn như thế nào có thể lạc hậu, huống hồ trưởng môn cùng chúng ta cùng đi. Chúng ta bị người ta nói hai câu cũng liền thôi. Trưởng môn thiên kim thân thể, các đệ tử tuyệt không có thể làm trưởng môn bị người lấy tới tương đối. Hắn này một phen lời nói, Tần Phất đều hơi kém nhận không ra đây là không lâu trước đây còn một mặt. Thanh tu không bị ngoại vật phiền nhiễu. Thẩm Diễn Chi, nàng lại nhìn về phía chiếc xe kia. Đẹp là thật sự đẹp. Nhưng phù hoa cũng là thật sự phù hoa. Này cũng quá, ngoại vật, nên nói như thế nào đâu. Phi tiên môn không hổ là cùng tầm tiên môn một cái sư tôn dạy ra. Này học đều có thể học được cùng nhau, thậm chí liền thẩm mỹ đều không sai biệt lắm. Tần Phất nhìn kia xe, vô cùng mãnh liệt, cảm thấy chính mình dẫm lên kiếm lên sân khấu khá tốt. Nàng dưới chân dẫm chính là đoạn uyên kiếm, lại đẹp đẽ quý giá xa giá còn có thể đẹp đẽ quý giá quá đoạn uyên kiếm. Vì thế nàng chân thành đề nghị, ta cảm thấy chúng ta vẫn là mộc mạc tốt hơn, bọn họ ái như thế nào so khiến cho bọn họ như thế nào so, ngươi không phải đã nói sao? Không vì ngoại vật loạn đạo tâm, đôi khi những lời này cũng rất đúng. Thẩm Diễn Chi phảng phất bị ký, si ết thích tới rồi giống nhau, đột nhiên quỳ một gối xuống đất. Thỉnh trưởng môn lên xe, hắn phía sau, nội môn đệ tử xôn xao quỳ xuống một mảnh. Thỉnh trưởng môn lên xe. Tần Phất hít thở không thông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng hít sâu một hơi, nhìn về phía Thiên Vô Tật. Vừa mới còn một cái, A Phất, một cái, A Thanh, cho nhau xưng hô Thiên Vô Tật lúc này đã là bất hòa nàng một lòng. Hắn vui mừng ngồi ở kia phù hoa xa giá thượng, vỗ vỗ chính mình bên người vị trí, nói. A Phất, đi lên đi. Tần Phất, tác giả có lời muốn nói, cầu đề cử ăn ngon vị ngọt, đồ ăn vặt A. Quang quang đâm tường cầu. Buổi tối gõ chữ toàn dựa đồ ăn vặt căng, dưới lầu siêu thị bánh cookie làm mỗi cái khẩu vị đều bị ta ăn cái biến. 50 cái tiểu bao lì xì cầu xin tương đương cảm tạ ở 2021-03-09-23-58-21-2021-03-10-23-47-39 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, 49.596.859 ba cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, dâu tây vị miêu nini 157 bình. Thích 60 bình, tư đồ ấm 29 bình. Sở khác, Veronica 1998 20 bình. Vạn dặm đi bước nhỏ 19 bình, người sử mật qua 10 bình. Linh 5 bình, gió cuốn vân thư 3 bình, quân mộc thần 2 bình. 7 tháng, Thát Đát, Crystal 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.